Hạnh phúc của em, chương 65, tin tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ việc quá nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tập đoàn lớn của Khải Gia thu hút rất nhiều báo chí và độc giả trên các kênh truyền hình chính đã rộ lên những nghi vấn về vụ việc này. Hoàng Ân có mặt tại Pháp tất tốc bay về, tuy hắn và chủ tịch có nhiều chuyện không hề hợp nhau nhưng không thể nào không bàng hoàng khi nghe điều đó. Cho người điều tra vụ việc này, kẻ nào dám làm hành động vô liêm bất chính ngay thanh thiên bạch nhật, làm rõ cho tôi. Hoàng Ân ngồi gục trên máy bay, lòng ngập tràn đau khổ. Không biết Xa Xa có linh tính về chuyện gì, hôm nay cô xin phép được về nghỉ ngơi sớm, tạm hoãn công việc làm trả lại. Trên TV cô cầm lòng không được khi nghe tin chủ tịch vừa qua đời, nguyên nhân cái chết vẫn đang được làm rõ. Chuyện gì vậy, chủ tịch, ngài ấy, Xa Xa khóc như đứa trẻ khi biết vụ việc đau lòng này, cô không hiểu lý do vì sao nhưng cái cảm giác gắn bó với Khải Gia lâu ngày như thế, cô rất yêu mến chủ tịch và phu nhân vì họ đối xử rất tốt với cô, không để cô thiệt thòi bất luận điều chi. Em cũng biết rồi à, Chí Dĩnh vừa trở về từ bệnh viện, anh cũng đã biết sự việc này. Xa Xa gật đầu trong im lặng, cô chỉ mới rời xa nơi đau buồn đó gần nửa năm thôi mà tại sao nhiều biến cố lại đẩy đưa với Khải Gai như vậy. Cô cầm lòng mình không được, ngày mai anh phải bay về đó để xét nghiệm tử thi lần hai. Có vẻ như đây không phải là trúng gió, nếu như anh không lầm, có thể là giết người giấu tay, giết người. Xa Xa dừng lại, lau đi nước mắt ườm. Em thử nhìn xem, nếu như trúng gió cơ thể con người phải như thế này hoặc là thế này. Còn chủ tịch thì khác, nhưng họ lại không tìm được manh mối nào để nói đó là vụ giết người. Suy tư, ngày mai anh đi, Xa Xa cố hỏi, em yên tâm, anh sẽ đưa em theo cùng. Chí Dĩnh xoa đầu Xa Xa, anh thở dài rồi trở về phòng. Xa Xa, liệu khi em về đó, em còn muốn sang đây không? Nỗi lòng Chí Dĩnh cứ như một con tàu nhỏ, sóng nhỏ thì tàu lênh đênh, sóng to thì tàu như vũ bão. Tâm trạng của anh chẳng biết từ lúc nào mà đã phụ thuộc vào Xa Xa mất. Anh có thể cho chúng tôi biết tình hình của chủ tịch được không? Nghe nói nguyên nhân cái chết không đơn thuần là trúng gió đúng chứ? Vì sao lại chưa thể kết luận là chủ tịch bị giết? Phóng viên đến mỗi lúc một đông hơn, làm cản trở việc điều tra và vận hành người theo dõi, tìm chứng cứ. Quán cà phê được khoanh vùng, các camera trên đường đều được mở đi mở lại từ lúc chủ tịch xuất hiện nhưng vẫn không có manh mối. Hoàng Ân bất ngờ xuất hiện bị công chúng vây quanh, người hắn như toát lên nguồn sinh khí lạnh giá, khiến mọi người càng chú ý. Thưa ngài Khải, chúng tôi vừa nhận được một số thông tin mới, mời ngài xem. Bên kiểm soát đưa cho hắn một đoạn ghi hình do camera quan sát. Trong clip đó, hình ảnh của Liễu Trinh bỗng nhiên xuất hiện trùng khớp với thời gian chủ tịch ra khỏi nhà, nhưng đó chỉ là giả thuyết đưa ra, chưa thể căn cứ vào đó mà kết luận ngay. Hoàng Ân nhìn thật kỹ vào đoạn clip, đúng là không có gì đáng nghi. Chẳng qua là Liễu Trinh cũng đến đây mua cà phê và ra về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người không điều tra ra, thì chuẩn bị cạp đất cả lũ đi. Hoàng Ân giận dữ khi chứng kiến cảnh cha mình đang nằm đó chịu cái lạnh thấu xương ban đêm, nháy mắt mà hắn đã không còn nhìn thấy cha mình nữa. Cách chương.